Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, đến cửa cáo trạng. Thiên Liên Động, chỉ là một cái quần phong vờn quanh sơn cốc, nó phía bắc ngọn núi, tên là Bắc Thúy Phong. Bắc Thúy Phong giữa sườn núi, có cái Vân Thúy Bãi, chính là tiên môn cao thủ tĩnh tu, cùng truyền pháp thụ nghiệp địa phương. Lúc này, Vân Thúy Bãi núi vây quanh trước thềm đá, năm vị Thiên Liên Động đệ tử cùng một vị Địa Tàng Động đệ tử đang đối đầu. Bởi vì, phải đem tự tiện xông vào nơi này dâm đồ đem ra công lý. A Kim cùng A Ly đã ở Thiên Liên Động chờ đợi hơn một năm, cũng tu tới vũ sĩ tầng 2, mà lại hiểu được mấy thức pháp thuật thần thông, thế là liền trở thành vừa mới đến Phùng Điền ba người sư huynh. Hôm nay năm người chính tại dưới núi tu tập công pháp. Nghe tin bất ngờ A Nhã sư thúc lọt vào xâm phạm. A Nhã sư thúc là cái mỹ nhân, nhưng cũng là vị tiền bối. Các đệ tử mặc dù vậy âm thầm ngưỡng mộ, lại chỉ có thể đứng xa nhìn mà không dám có đùa bỡn ý nghĩ xấu. Bây giờ ngược lại tốt, lại có người xâm nhập A Nhã sư thúc tắm rửa Vân Thúy Động. Lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù a. Bất quá, chỗ bắt lấy dâm đồ vẫn không có nhận tội ý tứ hối cải. Càng vì hơn người, còn nắm lại rồi nắm đấm mà trợn mắt tương hướng. A Kim cùng A Ly đổi rồi ánh mắt, song song lui lại, cũng mặc niệm có từ, riêng phần mình nâng tay lên cánh tay, mà hai người còn chưa tế ra ngọc phù, một đạo nhân bóng mãnh liệt đánh tới, nhân sinh ngoài ý muốn, khắp nơi đều là, mà không như ý người, luôn luôn 8-9 phần 10, muốn từ nghịch cảnh cầu sinh, chỉ có phấn khởi chống lại. Về phần có thể hay không xông qua vận rủi, tìm được một đầu đường bằng phẳng, đối với Vô Cửu tới nói, hắn cũng là thường thường lâm vào mờ mịt bên trong, mà hắn lại biết rõ, hắn dưới mắt đã là không thể nhịn được nữa, tùy ý nhục mạ cũng tốt, lấy nhiều khi ít cũng được, tạm thời giả câm vờ điếc, bước ra rời đi chính là, mà hai tên gia hỏa dám tự cao thần thông khinh người, đặc biệt là đối mặt một cái không có tu vi đồng môn, hoàn toàn không có đạo nghĩa có thể nói a. Một câu, lấy đánh đâu. Vô Cửu không đợi A Kim cùng A Ly tế ra ngọc phù, thân hình lóe lên, đột nhiên nhào tới, phanh phanh, chính là hai cước, răng rắc, đây là xương ngực bẻ gãy tiếng vang, nghe làm người ta tê cả da đầu, mà A Kim cùng A Ly đã không lo được sợ hãi. Song song bay rớt ra ngoài 4-5 trượng, bịch, ngã tại trên mặt đất, lộn mấy vòng, trong nháy mắt ngất đi, cầm trong tay ngọc phù, càng là xa xa bay đến bụi cỏ bên trong, quá nhanh rồi, lên cao chim khách rơi ở giữa, liền sẽ hai cái chân chính vũ sĩ. Đá lật tại mặt đất, đồng thời hôn mê một đôi. Phùng Điền cùng A Thuật đã là trợn mắt hốc mồm, tay không tấc sát, vậy mà cũng có thể đánh bại vũ sĩ tầng 2 cao thủ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, xác thực để cho người ta khó có thể tin, mà kia người chỉ là một cái đốn củi đệ tử, sao dám gan lớn như thế làm bậy. A Tam lại là lui lại 2 bước, xoay người chạy. Hắn sớm đã lĩnh giáo qua người nào đó thủ đoạn, lại không ngờ tới người nào đó lá gan to lớn như thế. Tại tiên môn bên trong nhìn trộm tiền bối đi tắm, lại tùy ý ẩu đánh đồng môn, đem môn quy coi là không có gì, chỉ sợ vậy không có người nào. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mà lại chạy tới bẩm báo A Nhã sư thúc, mà A Tam không có chạy mấy bước. Liền cảm giác lấy sau lưng gió vang, hắn dọa đến bước chân lảo đảo, đột nhiên ngã sấp tại mặt đất, lại vội vàng xoay người liên tục khoát tay. Đại ca, tha mạng a! Một đạo nhân bóng lăng không mà tới, trong nháy mắt đã từ đỉnh đầu bay đi. A Tam kinh ngạc không thôi, thầm hô may mắn, lại hồ nghi không hiểu. Cùng cứ thế tại nguyên nơi Phùng Điền, A Thuật cùng một chỗ xoay đầu nhìn quanh, Vô Cữu đuổi kịp A Tam, cũng không nổi lên, mà là một bước ba hai trượng, thẳng đến hôn mê tại mặt đất A Kim cùng A Ly mà đi. Hắn rơi vào phía trước hai người, nhấc chân từng cái xoay chuyển tới đây, sau đó ngưng thần xem xét, lập tức lại đưa tay mầy mò, lại từ đối phương ở ngực bên trong lấy ra hai khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ. Hắn đem tảng đá nắm ở trong tay, lại không trì hoãn, nhặt lên túi sách trên đất khỏa, ngược lại chạy về phía đến chỗ, sau đó thuận lấy thềm đá bước đi như bay. Từ đánh người, đến giật đồ, trong nháy mắt, người đã chạy không thấy. Phùng Điền cùng A Thuật y nguyên cứ thế tại nguyên nơi. Không biết làm sao, A Tam đã xoay người bò lên, nói to, ai nha, kia người rất là hung ác. Trước đây liền đã tạo xuống sát nghiệt vô số, tội ác từng đống, bây giờ lại tại tiên môn làm sằng làm bậy. A Tam, hắn hung hãn ngược lại cũng thôi, vậy mà giết qua người, sao không nói sớm, A Thuật, người vậy hô ta A Tam, ta sợ hắn nha, từ cổ ta không thắng chính, vừa lại không cần e ngại, mà lại bẩm báo sư thúc, tự có phán xét. Phùng sư huynh nói cực phải, Vô Cữu hắn lúc này xui xẻo, ha ha, A Tam. Người tại sao lại cười trên nỗi đau của người khác? Ta không cần nhiều lời, mà lại đem A Kim cùng A Ly sư huynh cứu lên, lại đi bẩm báo không muộn. Liền tại Phùng Điền ba người vội vàng cứu chữa A Kim, A Ly thời điểm, Vô Cữu đã thuận lấy thềm đá chạy tới lúc đến khe núi ở giữa. Bốn phía không người, cũng không thấy đốn củi gánh nước đệ tử. Bên ngoài hơn 10 trượng thác nước đầm nước y nguyên, từ từ gió núi đưa tới từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Vô Cữu thở ra rồi một hơi dài, cũng không dám ngừng, tiếp tục tăng tốc bước chân, chạy lấy địa tàng động phương hướng đi đến. Hắn là sợ người đuổi theo, đặc biệt là cái kia gọi là A Nhã nữ tu, mà trong lúc hành tẩu, lại không nhịn được tay giơ lên mà mặt mày hớn hở. Lòng bàn tay của hắn nắm chặt hai khối tảng đá nhỏ, cũng không phải là tục vật, mà là hắn mong nhớ ngày đêm đồ vật, linh thạch. Không ra chỗ đoán, A Kim cùng A Ly chính là Thiên Liên Động đệ tử, còn có lấy vũ sĩ tầng 2 tu vi, trên thân thật đúng là giấu lấy linh thạch. Đã nhưng hai bọn họ dám can đảm khiêu khích, nên tiến hành giáo huấn, mà không có chỗ tốt, ai nguyện ý xuất thủ a? Đã nhưng bốc lên phong hiểm xúc phạm môn quy, cũng nên có thu hoạch, mà cái này hai khối linh thạch, tạm thời đền bù tổn thất. Hắc hắc, Vô Cữu nhìn lấy kiếm không dễ linh thạch, vui sướng khó đè nén, lập tức hai tay đều cầm một khối, yên lặng hồi tưởng đến hành công chi pháp, trong ngày thường tĩnh tu đả tọa, mặc dù khi rảnh rỗi nhưng phát giác được linh khí tồn tại là quá mức tại yếu ớt, luôn luôn khó mà thu nạp, mà linh thạch nơi tay rất khác nhau, lòng bàn tay thêm chút dùng sức, cuộn trào mãnh liệt linh khí lập tức bành trướng không thôi. Phanh, phanh, Vô Cữu vừa mới nếm thử thu nạp chi pháp, liền cảm giác lấy hai cỗ linh khí trực thấu nhập thể, mà còn chưa lại được đến có chỗ trải nghiệm, lòng bàn tay truyền đến tiếng vỡ vụn vang. Hắn dẫm chân xuống, ngạc nhiên cúi đầu, hai khối tinh óng ánh linh thạch tận thành phấn vụn. Nhớ kỹ năm đó chỉ có vũ sĩ tu vi, một khối linh thạch đủ để thu nạp hồi lâu, bây giờ bất quá nháy mắt mấy cái, chỉ còn lại có hai tay linh thạch mảnh vụn. Nói cách khác, thở dốc ở giữa liền đã đem hai khối linh thạch thu nạp hầu như không còn. Vô Cữu ngạc nhiên qua thôi, lại sắc mặt chuyển vui, vội vàng ném xuống linh thạch mảnh vụn, trịnh trọng nhắm mắt ngưng thần. Có rồi hai khối linh thạch linh khí nhập thể, chắc hẳn đã mở ra bế tỏa kinh mạch khí hải, nhưng có một đường chuyển cơ, khôi phục dĩ vãng tu vi thì là ở trong tầm tay. Bất quá, kinh mạch khô cạn, ngũ tạng lục phủ ảm đạm, đã từng khí hải y nguyên hỗn độn không rõ. Vô Cửu im lặng một lát, mở hai mắt ra, đầy mặt thất lạc bên trong, lộ ra nan giải nghi hoặc. Hai khối linh thạch linh khí, rõ ràng đã bị thu nạp vào cơ thể, lại phảng phất hai giọt máng xối nhập hoang mạc, một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ là nói, linh khí mặc dù nhập thể, lại khó mà thu nạp thu liễm, căn bản không thể thu để bản thân sử dụng, mà không có linh khí chuyển hóa làm linh lực, thì không thể khôi phục tu vi. Này đời, chỉ có thể làm một cái phàm nhân, từ đó cùng tu sĩ vô duyên, cũng cùng xa xôi thần châu vô duyên. Từng bao nhiêu lúc, rất là chán ghét tu sĩ, cũng đối với hồng trần tiêu dao mà dính tự đắc. Bây giờ lại khát vọng trở thành tu sĩ, mà e ngại trở thành phàm nhân. Ai, vừa mới vui sướng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó thì là vô tận cô đơn cùng uể oải. Để cùng đồ mặt lộ bên trong Vô Cữu phát ra thở dài một tiếng. Mà hắn thở dài không ngưng. Hai mắt nháy, cúi đầu xem xét, lại trước sau nhìn quanh. Chốc lát, hắn đột nhiên đưa tay đập rồi xuống bộ não. Đã là hé miệng im ắng nở nụ cười. Chỉ nói mặt lộ người bàng hoàng. Không biết bờ bên kia tại phía trước. Thân là phàm nhân, như thế nào nhìn thấy thể nội kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, mà không có thần thức, mơ tưởng nội thị, không cho hoài nghi, đã lâu thần thức trở về rồi, mặc dù dốc hết toàn lực, chỉ có thể phát giác được 32 trượng tình hình, lại phỏng như thêm một đôi mắt, so với trước đó hồ đồ ngây ngô có thể nói ngày đêm khác biệt đâu. Vô Cứu tựa như là bát vân kiến nhật, đầy mặt vui vẻ, lại mâu quang lấp lóe, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Lần nữa nội thị, thể nội vẫn là không có tu vi dấu hiệu, mà có rồi yếu ớt thần thức, thì tỏ rõ thượng nguyên nê hoàn thức hải dĩ nhiên mở ra. Có thể thấy được thu nạp linh thạch cũng không phải là không chỗ hữu dụng, mà là không đủ để xông mở bế tỏa kinh mạch khí hải. Bởi vậy phỏng đoán, trước đó thiết tưởng biện pháp không có tra mâu, chỉ cần tìm được đầy đủ nhiều linh thạch, liền có thể dần dần khôi phục mất đi tu vi, lại nên hút nạp bao nhiêu linh thạch đâu, nên biết rõ chính mình sau khi vượt qua thiên kiếp, có lẽ là phi tiên cảnh giới, chỉ sợ không có ngàn vạn linh thạch mà khó mà đền bù, mà hạ châu đất rộng của nhiều, tiên môn vô số, trong những ngày kế tiếp, tìm tới đầy đủ nhiều linh thạch không khó lắm. Vô Cửu suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn. Có rồi tính toán, tinh thần chấn động, bước nhanh chân mà toàn thân nhẹ nhõm. Giây lát, xuyên qua sơn cốc, bò lên trên dốc núi. Địa tàng động đang ở trước mắt. Đang lúc cơm trưa canh giờ, đông đảo đệ tử lại là tụ tập tại trên sườn núi. Vô Cửu vốn định vòng qua đám người, trở về nơi ở, nhưng lại dừng lại bước chân, nhếch nhếch miệng xấu hổ cười một tiếng. Hơn trăm vị đệ tử đều là hướng về phía hắn nhìn tới, hơn 100 hai mắt ánh sáng, liền có hơn 100 loại bộ dáng, mà dốc núi đầu cuối trên bậc thang, mặt khác đứng đấy một nam một nữ, càng là vẻ mặt khác biệt, gọi người khó mà ước đoán. Nữ vàng phát áo tơ trắng, thân thể thướt tha, trắng nõn như ngọc, hai gò má cùng màu nâu mắt to, lộ ra dị dạng phong tình cùng động lòng người quyến rũ. Chỉ gặp nàng giống như cười mà không phải cười, nhẹ giọng nói rằng, trọng tử, ngươi quản hạt đệ tử tự tiện xông vào Thiên Liên Động. Còn mời cho ta một cái thuyết pháp, nếu không, ta liền tìm A Huy tính sổ. Nữ tử kia, đúng là A Nhã. Nàng có lẽ sớm đã biết được Thiên Liên Động tường tình, lại ẩn nhẫn không phát, tuyệt không phải nhân từ, mà là chạy lên môn cáo trạng đến rồi. A Nhã sư thúc, đây là đệ tử quản giáo không nghiêm chi tội, Nam tử không phải người bên ngoài, chính là trọng tử. Hắn cúi đầu khom người, rất là khiêm tốn thuận theo, mà xoay người lại, đã là trợn mắt tròn xoe hét lớn một tiếng. Vô cứu gây họa, biết rõ tránh không khỏi, lại không nghĩ rằng báo ứng đến mức như thế nhanh chóng. Mà lại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới không chỗ che thân. Hắn ném xuống bao bọc, đưa tay giật giật còn chưa khô mát quần áo. Sau đó hướng phía trước hai bước, chắp tay ứng nói, bản nhân vô cứu, không biết sư huynh có gì chỉ giáo. Nó thần thái thong dong, người không việc gì đồng dạng, mà vây xem đệ tử thì là nhao nhao tránh ra. Giống như sớm đã dự liệu được tức sẽ phát sinh hết thảy. Quả nhiên, thân là đại sư huynh trọng tử, mang theo sắc mặt giận dữ, cũng duỗi lấy cánh tay, sắn lấy tay áo, quơ tráng kiện thân thể, chậm rãi đi xuống bậc thang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN